Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, Nguyên Thủy Vũ Trụ Tinh, Nguyệt Nguyệt Sư Tỷ, ngươi là lúc nào ngộ ra tầng thứ ba áo nghĩa, trở về Nhật Nguyệt Sơn trên đường, Đạo Lăng cười nói, hiện tại Dương Nguyệt Nguyệt đã lên cấp truyền thừa đệ tử. Mà nàng chính đang chuẩn bị đột phá đến nửa bước đại năng cảnh giới. Ngươi mới vừa đi rồi 3 tháng sau đi, Dương Nguyệt Nguyệt yểu điệu thướt tha đi về phía trước. Nàng cả người khí chất nguyên chất hoàn mỹ, mắt to lấp lóe linh tuệ ánh sáng lộng lẫy. Hì hì cười nói, tiểu sư đệ, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Dĩ nhiên có thể đi vào nhập siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu, ta cũng có chút bất ngờ, Đạo Lăng cười nói, cũng là vận khí chiếm rất lớn thành phần, lần này nếu không là giết Côn Vượng, muốn giết đến 10 vị trí đầu trên căn bản là không thể. Cực kỳ trọng yếu hẳn là kích thiên thuật, bằng không cùng Côn Vượng cường giả loại này tranh tài. Sợ là rất khó địch nổi. Tiểu sư đệ, ngươi tại sao lại bị Thâm Uyên bắt đi? Dương Nguyệt Nguyệt phi thường tò mò hỏi. Này, đã là lần thứ 2, bọn họ đến cùng bắt ngươi làm gì? Dương Nguyệt Nguyệt đối với Thâm Uyên hiểu rõ cũng không nhiều. Thế nhưng nàng biết một khi tiến vào Thâm Uyên, trên căn bản liền không ra được. Nhưng là Đạo Lăng đã lần thứ 2 từ Thâm Uyên bên trong đi ra. Đạo Lăng thoáng do dự một chút liền nói, không có việc lớn gì, ra chút xíu ngoài ý muốn. Hiện tại đã không sao rồi, chuyện như vậy vẫn là đừng nói cho Dương Nguyệt Nguyệt. Lấy Dương Nguyệt Nguyệt tâm tình nếu là biết Đạo Lăng tao ngộ, sợ là sẽ phải lật đổ nàng đối với nhân tộc liên minh nhận thức. Đồ sinh buồn phiền mà thôi. Một số thời khắc cái gì cũng không biết, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Ha ha, Đạo Lăng sư huynh, lần này ngài giết vào 10 vị trí đầu, thực sự là Dương Long Viện uy danh. Đạo Lăng sư huynh không thiệt thòi là viện trưởng đệ tử thân truyền, càng là mạnh mẽ giết vào 10 vị trí đầu. Đây chính là siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu, dọc theo đường đi, gặp phải rất nhiều đệ tử nòng cốt đại chăm sóc, đối với Đạo Lăng phi thường cung kính. Một số thời khắc cường giả luôn làm người kính nể, đặc biệt ở Long Viện loại thiên tài này tập hợp địa phương, mà bọn họ càng là đối với có thể giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu cường giả cực kỳ thán phục. Đạo Lăng từng cái đáp lễ, gặp phải một ít người quen nói thêm vài câu, rồi cùng Dương Nguyệt Nguyệt đi tới nơi sâu xa. Bất quá lập tức Nhật Nguyệt Sơn đến cùng xuất hiện không nhỏ náo động. Nghe nói không, đại sư huynh xông vào Long Sơn 13 thiên quan, có người phi thường giật mình, coi như là một ít trưởng lão đều rất khó đứng ở bước đi này. Ai da, đại sư huynh phỏng chừng đột phá đến nửa bước đại năng cực hạn. Đây chính là 13 thiên quan. Chúng ta Long Viện ghi chép chính là 14 thiên quan. Phỏng chừng đại sư huynh hiện đang đột phá là vì chuẩn bị thiên tài chiến. Lấy đại sư huynh thực lực giết vào 3 vị trí đầu hy vọng lớn vô cùng, không sai. Long Thiên Sơn cùng Đạo Lăng hai vị này sư huynh tuy rằng giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu, nhưng là đại sư huynh bởi vì bước vào nửa bước đại năng, mới cùng 10 vị trí đầu bỏ lỡ cơ hội, hãy chờ xem. Lần này thiên tài chiến khẳng định đặc sắc vạn phần, chúng ta Long Viện hơn 10 vị truyền thừa đệ tử tất nhiên rực rỡ hào quang. Long Viện đại sư huynh dù sao cũng là ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa thiên tài siêu cấp, bị rất nhiều đệ tử đều xem trọng, hiện tại càng là đi vào nửa bước đại năng cực hạn. Hắn có rất lớn hy vọng đứng ở đại năng cấp độ. Tiểu sư đệ, ngươi dọc theo con đường này khẳng định khổ cực vạn phần, Ngươi vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đi, đi tới rừng trúc tía nơi này. Dương Nguyệt Nguyệt ôn nhu cười nói, chờ đến thời điểm chúng ta đồng thời chuyển tới truyền thừa đệ tử khu vực ở lại, hừm, là hơi mệt chút, ta đi về trước. Đạo Lăng gật gật đầu, liền trở về nơi ở. Hắn rất muốn nhìn một chút cái này Mật Sương hiện tại đang làm gì. Đạo Lăng sư huynh trở về, Giang Bá bọn họ vô cùng kích động. Lần này Đạo Lăng giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu, để bọn họ vừa mừng vừa sợ. Căn bản không nghĩ tới siêu cấp nhiệm vụ sau khi kết thúc sẽ xuất hiện kết cục như vậy. Các ngươi cũng khỏe sao? Đạo Lăng ánh mắt dò xét ở Giang Bá những người này trên người, có thể nhìn ra một năm này tu hành thực lực của bọn họ tăng cường rất nhiều. Chú ý tới Mật Sương thời điểm, Đạo Lăng phát hiện nàng cùng ngày xưa như thế, cũng không có gì thay đổi. Bất quá Mật Sương hô hấp có chút trầm trọng. Khi nàng biết được Đạo Lăng không chỉ có không có ngã xuống, phản mà chém giết ma tộc thiên tài siêu cấp, nội tâm tất cả đều là vẻ sợ hãi. Thực lực của hắn làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Đều tốt, hết thảy đều tốt. Giang Bá cười hắc hắc nói, vừa nãy cung phụng điện còn phái người thông báo ta, nói là nhường ngươi chuẩn bị một chút, rất nhanh sẽ có thể lên cấp truyền thừa đệ tử. Giang Bá bọn họ đều phi thường kích động. Truyền thừa đệ tử à? Toàn bộ Long Viện mới có bao nhiêu vị truyền thừa đệ tử? Nhưng là Đạo Lăng căn bản cũng không cần thử thách trực tiếp chính là truyền thừa đệ tử. Chuyện này nhưng là cực ít phát sinh. Đạo Lăng đã không cần cái gì sát hạch, chỉ bằng vào hắn giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu liền đủ để lên cấp truyền thừa đệ tử. Chỉ có điều Đạo Lăng bây giờ đối với cái tên này đã không có cái gì có thể lưu ý. Từng trải nhiều chuyện như vậy, những này thân phận không đáng kể chút nào. Hảo, ta biết rồi, các ngươi trước tiên đi làm đi. Đạo Lăng khẽ gật đầu, liền cất bước đi đến phòng bên trong. Hắn tạm thời không có động Mật Sương, nữ nhân này giữ lại nói không chắc còn có tác dụng. Trở về phòng bên trong, Đạo Lăng đem vũ trụ mẫu tinh lấy ra. Trong này có hay không cửu tiên bộ hắn còn không rõ ràng lắm, thậm chí đến cùng là tầng thứ mấy hắn cũng không biết. Nhanh, lấy 3 tầng đầu cửu tiên bộ, nhìn có thể không nhận ra được cửu tiên bộ truyền thừa. Tức Nhưỡng trầm giọng nói, hắn là không nhìn ra chút nào đầu mối. Nếu là thật không có, còn muốn đem khối này vũ trụ mẫu tinh bán đi. Đạo Lăng hít sâu một cái, hắn cả người tràn ngập ra mênh mông không gian khí tức. Cửu tiên bộ áo nghĩa ở hiện ra, một cái bóng đi ra trực tiếp liền hướng về vũ trụ mẫu tinh chui vào. Bất quá này một xuyên Đạo Lăng sợ hết hồn, hắn phát hiện đi tới một cái mênh mông trong không gian. Nội bộ tất cả đều là không gian thần hải đang gầm thét, mà không gian thần phần cuối của biển, đại đạo thiên văn nằm dày đặc, nội bộ ngồi xếp bằng một cái bóng, hằng cổ trường tồn, uy nghiêm ngập trời, cửu tiên thánh chủ liền giống như một tôn vũ trụ chi chủ giống như vậy, cường đại đến làm người kinh sợ, Đạo Lăng đều sợ hãi, đây chính là tuyệt đại thánh chủ khí tức, mạnh mẽ hơn Long Kinh Vân không biết bao nhiêu. Chúc mừng ngươi mở ra bản tôn lưu lại cửu tiên bộ truyền thừa. Trong này rất rõ ràng là một đạo cửu tiên thánh chủ di lưu lại một cái tàn ảnh. Tức Nhưỡng nội tâm nghi ngờ không thôi. Lẽ nào lão già này còn để lại cái gì ghê gớm tạo hóa hay sao? Năm đó bản tôn đem cửu tiên bộ truyền thừa rơi tới trong vũ trụ mịt mờ, chỉ có đem 3 tầng đầu đặt ở cùng một chỗ, sau 6 tầng toàn bộ bị ta ném tới trong vũ trụ phiêu lưu. Này cửu tiên thánh chủ quả thực ở du hy nhân gian, đem như thế quý trọng truyền thừa tiện tay ném tới trong vũ trụ phiêu lưu. Này cũng tương tự biểu lộ ra ra hắn thực lực khủng bố. Bảo đảm không bị người khác nhìn thấu hư thực. Ngươi có thể được tầng thứ tư, cũng coi như là cùng ta hữu duyên. Cửu tiên thánh chủ tiếp tục nói. Nhớ năm đó ta cửu tiên thánh chủ ngang dọc vũ trụ. Đại đế đều nại ta không cùng. Ngươi nếu được truyền thừa của ta, nói rõ cùng ta có duyên. MK thật lưu lại, tức nhưỡng đều mở to hai mắt. Này cửu tiên thánh chủ không phải phàm nhân, khẳng định lưu lại vật gì tốt, tức nhưỡng có thể bảo đảm. Rốt cuộc này cửu tiên thánh chủ phế bỏ nhiều như vậy tâm tư, nhất định phải tìm cái hắn cùng hữu duyên người lưu lại bảo vật, sợ là không cam lòng liền như vậy bị người ngoài được a. Năm đó nguyên thủy vũ trụ tinh mở ra thời điểm ni, hắn sau khi nói đến đây, tức nhưỡng cả người chấn động. Nguyên thủy vũ trụ tinh là nguyên thủy vũ trụ tinh, chỗ này sợ là người biết đã ít lại càng ít. Này nguyên thủy vũ trụ tinh không ở chư thiên vạn giới, mà lên ở trong vũ trụ rộng lớn. Tức nhưỡng liền đi qua nguyên thủy vũ trụ tinh mạo hiểm quá. Này nguyên thủy vũ trụ tinh có thể nói trong vũ trụ mạnh nhất một cái bí cảnh một trong. Lẽ nào này cửu tiên thánh chủ từng ở nguyên thủy vũ trụ tinh từng lưu lại bảo vật gì? Bản tôn nhờ số trời run rủi gặp phải nghịch thiên tạo hóa, cửu tiên thánh chủ trong mắt còn có cực nóng cùng tiếc hận vẻ. Đối với hắn mà nói nghịch thiên tạo hóa, liền là đại đế nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt. Tam thập tam trọng thiên, một tầng so với một tầng khủng bố. Mỗi một tấm mật văn đồ đều đáng sợ đến mức tận cùng. Nhân vì chúng nó, bọn họ dĩ nhiên có thể nghịch chuyển vũ trụ quy tắc. Cửu tiên thánh chủ sau khi nói đến đây, hắn kích động có chút run, coi như là tức nhưỡng đều có chút run. Nghịch chuyển vũ trụ quy tắc, đây là đại đế thủ đoạn, đây là bảo vật gì? Thậm chí này tam thập tam trọng thiên lại vẫn không có thai nghén hoàn thành, đây là biết bao khủng bố. Cửu tiên thánh chủ rít gào, mang theo tiếc hận nói rằng, đáng tiếc a đáng tiếc, loại này mật văn đồ tuyệt không phải ta có thể tu bổ. Coi như là đại đế đều rất khó hoàn thành loại này vĩ đại công trình. Năm đó bản tọa bảo vệ tam thập tam trọng thiên, chờ hắn dựng dục ra thế, nhưng là bản tôn sai rồi. Loại này nghịch thiên chi vật há có thể là ngăn ngàn vạn năm năm tháng là có thể thai nghén hoàn thành. Bản tôn bảo vệ ngàn năm, chỉ có thể tạm thời đem tam thập tam trọng thiên phong tỏa ngăn cản. Mà ta biết bằng vào ta tuổi thọ tuyệt đối không chờ được đến hắn xuất thế một ngày. Người hữu duyên, nếu ngươi có thể được ta đắc ý nhất truyền thừa, nói rõ hiện tại ta đã ngã xuống, mà không biết bao nhiêu năm tháng đi qua, xem ra ta chưa từng thành đế a. Đạo Lăng hô hấp có chút trầm trọng. Đại đế đều đỏ mắt, mật văn đồ đến cùng là cỡ nào tồn tại khủng bố, dĩ nhiên có thể nghịch chuyển vũ trụ quy tắc, đây chính là nghịch thiên. Đại đế sở dĩ là người mạnh nhất là bởi vì bọn họ có thể đi ngược lên trời. Hết chương.